Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2523. Chương 2523. Kẻ lãng tử ngâm. Hắc hắc, bàn tử đối với Lâm Thành Phi rực rỡ cười một tiếng. Lâm Thành Phi che cái trán, thở dài, vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Hắc hắc, bàn tử lại là cười một tiếng. Lớn phu mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi muốn dùng phương pháp gì trị liệu? Không có cái gì di chứng về sau chứ? Lâm Thành Phi tức giận liếc hắn một cái. Muốn không ngươi đến. Lớn phu nhất thời không nói lời nào. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Chậm rãi nói ra. Hôm nay ta Lâm Thành Phi. Ở chỗ này bày quầy bán hàng chữa bệnh. Tiền xem bệnh xem tình huống mà định ra. Mỗi cá nhân trên người mang đến bạc, toàn đều cho ta liền thành. Mặc kệ ngươi là đau đầu nhức óc, vẫn là bệnh nguy kịch, ta đều sẽ để cho các ngươi trong chốc lát khôi phục bình thường. Lời nói bày ở nơi này, tin hay không, chỉ nhìn chính các ngươi. Nói xong, duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ bàn tử ở giữa trán tâm. Trong miệng nhẹ giọng ngâm nói, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường dày đặc may, ý sợ chậm chạp về, người nào nói tất cỏ tâm, bao đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Kẻ lãng tử ngâm, ngắn ngủi mấy câu, lại đem tình thương của mẹ chi vĩ đại khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Từ mẫu dùng trong tay kim khâu. Vì đi xa nhi tử chế tạo gấp gáp quần áo trên người. Trước khi đi một châm châm dày đặc kẽ đất xuyết. Sợ là nhi tử trở về chế y phục tổn hại. Có ai dám nói. Con gái giống tiểu thảo như thế yếu ớt hiếu tâm. Có thể báo đáp giống như mặt trời mùa xuân phổ trạch từ mẫu ân tình. Nhàn nhạt vui sướng quanh quẩn tại bàn tử chung quanh. Tựa như là mẫu thân ngâm khẽ thì thầm. Đang không ngừng cào nhau việc thường ngày, mà tại vui sướng toàn bộ tụ hợp vào bàn tử mi tâm một khắc này. Trên mặt hắn cười ngây ngô, chậm rãi ngưng trệ, sau một khắc lại có chết nước mắt rơi xuống. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh một chút, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào lớn phu trên thân, nghẹn ngào hô, phụ thân. Lớn phu toàn thân chấn động, nhiều năm như vậy, hắn bao giờ cũng đều tại mơ ước nhi tử gọi hắn một tiếng phụ thân. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, theo nhi tử ngày ngày lớn lên, so với người đồng lứa lộ ra càng ngày càng ngu dốt không chịu nổi. Hắn nội tâm thực sớm đã tuyệt vọng, vốn cho rằng đời này rốt cuộc không có cơ hội. Nghe được hắn chính miệng hô lên 2 chữ này, không nghĩ tới. Hôm nay tại dạng này không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Đột nhiên được đền bù tâm nguyện. Hắn trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Run rẩy thanh âm lớn âm thanh nên một câu. Ai, bàn tử ngồi dậy, liền muốn phía dưới trúc giá khứ tìm cha mình. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đừng nhúc nhích, lớn phu xoa một thanh nước mắt. Vội vàng nói. Đúng đúng đúng, nhi tử. Người trước đừng nhúc nhích, chúng ta cha con có lời nói, về sau có thời gian đi nói, hiện tại trước hết nghe vị này đại phu, hắn để người làm gì liền làm cái đó. A, bàn tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi bật cười nói, cái gì đều không cần làm, chỉ muốn ở chỗ này bị động liền tốt, đang nói chuyện thời điểm, mập mạp này trên thân đều thịt. Đã bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một chút một héo rút lên, trong chớp mắt, hắn thì gầy một vòng, lại nháy mắt, vừa gầy một vòng, tuy nhiên gầy nhanh như vậy, có thể trên người hắn lại không có nửa điểm lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác. Nhìn qua da thịt chặt chẽ, dường như vốn là liền hẳn là dạng này đồng dạng, cũng không lâu lắm, bàn tử liền đã không còn là bàn tử. Theo hơn 300 cân biến thành 60 kg thiếu niên nhanh nhẹn. Y phục trên người, tựa như là tấm đệm một dạng khoác lên người. mỗi người mập mạp đều là tiềm lực cổ. Câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Đầy người thịt mỡ bàn tử, khiến người ta nhìn một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Trên mặt dữ tợn càng là bị người một loại mười phần ngán cảm giác. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, da thịt trắng nõn, hai mắt như sao giống như thâm thúy, ngũ quan cũng hoàn mỹ tụ cùng một chỗ, mười phần tiểu thịt tươi một cái. Lâm Thành Phi gật gật đầu, quay đầu đối với lớn phu vươn tay. Tốt, tiền đâu? Lớn phu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn, đây không phải là bàn tử nhi tử. Qua rất lâu mới lấy lại tinh thần, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào. Thần y phía trước xin nhận Hồng Hải cúi đầu. Hắn mười phần hổ thẹn nói ra, vừa mới ta lại còn hoài nghi thần y y thuật, thậm chí bởi vì thần y ở chỗ này bày quầy bán hàng chữa bệnh mà lòng mang bất mãn, thật là lòng tiểu nhân, còn mời thần y thứ lỗi. Lâm Thành Phi không quan tâm khoát tay nói, cho ta tiền xem bệnh là được, người nghĩ như thế nào ta cũng không xen vào. Hồng Hải kinh sợ nói, thần y, ngài một mực an tâm ở chỗ này chữa bệnh, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có người dám khiêu khích ngài tôn nghiêm. Giờ này khắc này, một mực đang quan sát sự tình tiến triển mọi người đã toàn thể nghẹn ngào, tiếng kinh hô bên tai không dứt. Hồng mập mạp thật bị hắn chữa cho tốt. Ta dựa vào, nhiều năm như vậy ngu ngốc, vậy mà nói tốt liền tốt. Ai có thể nói cho ta biết, cái kia một thân thịt đến cùng là làm sao tiêu tan xuống dưới. Ta cũng muốn giảm béo. Đây là đâu đến thần y, vậy mà đến chúng ta tiểu trấn ngồi xem bệnh. Mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này. Có bệnh không có bệnh, đều phải để vị thần y này kiểm tra một lần a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhìn lấy lớn phu ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hiện tại người cũng đã chữa cho tốt, người còn ngây ngốc lấy không trả tiền là có ý gì? Muốn trốn nợ? Cái kia đến hỏi trước một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không? Lớn phu cung kính nói ra, thần y xin yên tâm, này 1.000 2 ngày trước nhận lấy, mặt khác bạc, ta rất nhanh liền khiến người ta đưa tới. Lâm Thành Phi lúc này mới gật đầu, quay người trở lại chỗ mình ngồi. Ngươi, các ngươi thư thánh môn chữa bệnh thật lợi hại như vậy a? Ngô Ngọc Khê kinh thán không thôi, trước kia chân thực, cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì hiện tại thư thánh môn còn không quá thích hợp công khai lộ diện a. Bây giờ tòa này thiên hạ, đạo gia chiếm 2/3, Phật môn chiếm còn lại 1/3 hơn phân nửa, Nho gia có thể nói là nhược tiểu nhất tồn tại. Nho gia tại triệt để một lần nữa cường đại lên trước đó, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh lại dẫm vào lúc trước bị diệt môn vết xe đổ. 2.000 lượng, như thế một hồi ngươi thì dẫy 2.000 lượng. Một cái kiếm các đệ tử đồng dạng là sợ hãi thán phục liên tục. Thật sự là khó có thể tin, trong thiên hạ lại còn có thần kỳ như thế y thuật. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, cải chính là 2.0102, lấy dạng này tốc độ tiến hành tiếp, đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể thanh toán lần này tiền cơm. Lâm Thành Phi không phải cái thế giới này người, với cái thế giới này cũng không có cái gì lòng trung thành. Tại thế giới phàm tục thời điểm, mặc kệ thân ở Hà Phương, hắn xuất thủ cứu người đều có nhất định nguyên tắc. Được cứu người tối thiểu nhất đều hẳn là không có bất kỳ cái gì đường đến chỗ chết ra hỏa. Mà ở chỗ này, hắn cảm thấy nơi này hết thảy đều là lạ lẫm. Đường đi, phong cảnh, sinh vật, thậm chí là người, hắn đều cảm thấy ẩn ẩn có nào không đúng. Trước kia, hắn trị bệnh cứu người thời điểm toàn tâm toàn ý, nghiêm túc phụ trách, mà bây giờ cho dù là trơ mắt nhìn lấy cái thế giới này người chết tại trước mặt, hắn nội tâm cũng là một mảnh yên tĩnh, như cùng chết đi hồ nước, không tính như thế nào làm, nó thì là không thể nổi lên dù là một tia bọt nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.